Xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, Hồng Nhung cũng như là team của Gác Chuyện xin được trân trọng thông báo đến quý vị khán giả một tin mừng. Đó là Hồng Nhung cũng như là team của Gác Chuyện đã có được tác quyền phần 4 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả tài năng Trường Lê, mà quý vị cũng như là các bạn đã mong chờ nó từ rất là lâu rồi. Có lẽ là phải từ năm ngoái cho đến bây giờ. Và đến bây giờ thì Hồng Nhung chính thức có được tác quyền trong tay bộ truyện này. Rất cảm ơn tác giả Trường Lê đã trao chọn đứa con tinh thần xuyên suốt 4 phần truyện và dự kiến là anh còn đang viết sang phần 5. Và quý vị yên tâm nhé, chúng ta sẽ còn lắng nghe bộ truyện này rất là dài nữa. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 1 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Sếp, tôi đưa tù nhân số 7 đến rồi. Quản tù áp giải Vũ tới phòng riêng của trưởng ngục Yeo-sim và nói. Vào đi. Yeo-sim đáp. Vũ bước vào trong phòng. Trưởng ngục Yeo-sim hất hàm ra hiệu cho mấy tên quản ngục lôi ra. Trong lúc này chỉ có Vũ và Yeo-sim. Trước mặt Vũ là một chiếc bàn trải khăn đỏ. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn. Còn đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ phía bàn làm việc của Yeo-sim, một thiết bị phát ra giọng nói, còn là nói bằng tiếng Việt, vang lên. Ngồi đi. Có vẻ như đó là một thiết bị dùng để phiên dịch. Nó tương tự với cái máy chuyển đổi ngôn ngữ mà Vũ từng nhìn thấy trong phòng làm việc của đồn trưởng Du ở đồn cảnh sát Ochat. Hai tay bị còng, chân bị xiềng xích, nhưng Vũ vẫn có thể kéo ghế ngồi xuống nghe theo lời của Yeo-sim. Tay trưởng ngục tiếp tục nói vào máy phiên dịch bằng tiếng Anh. Ngay sau đó chiếc máy tự động chuyển đổi cuộc hội thoại sang tiếng Việt. Ăn đi. Chỗ thức ăn này là dành cho mày. Bụng Vũ sôi lên ùng ục. Kể từ thời điểm bị tạm giam tại Ochat đến nay, đây là lần đầu tiên Vũ ngồi trước một bàn ăn với nhiều món ngon đến như vậy. Vũ tém nước bọt, thế nhưng vẫn còn chút nghi ngại. Vũ định nói gì đó thì Yeo-sim chỉ tay về phía bàn ăn. Ở ngay trước mặt Vũ có một thiết bị phiên dịch. Nói vào đó. Yeo-sim ra lệnh. Vũ hỏi. Tôi ăn được thật phải không? Bộ chuyển đổi ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh, Yeo-sim nghe xong nở một nụ cười nửa miệng, đoạn gật đầu. Tất nhiên là được. Cứ coi như đây là một phần thưởng của tao cho mày sau khi mày vượt qua 5 ngày trong phòng biệt giam. Trong hoàn cảnh này có nghi ngờ hay thấy khó hiểu thì vẫn không bằng cảm giác đói và thèm ăn đang sôi thúc, sục sôi nơi cái bụng của Vũ. Có chết cũng phải làm coma no, ăn trước rồi tính sau. Bắt đầu ăn ngấu nghiến cho thức ăn bày ở trên bàn. Tất cả đều là những món ngon được đầu bếp riêng của trưởng ngục Yeo-sim chế biến. Trong suốt 15 năm qua, đây là lần đầu tiên có một tù nhân được đặc cách đến phòng riêng của trưởng ngục dùng bữa. Tất nhiên Yeo-sim làm việc này có lý do của lão. Còn tại sao, hay là lão đang suy tính cái gì trong đầu, thì chỉ có mình lão biết. À không, vẫn còn một người nữa biết. Người đó chính là Kay. Ngay khi Yeo-sim đưa Vũ ra khỏi bếp Kay, ra lệnh cho thuộc cấp tắm rửa, vệ sinh cho Vũ, rồi đưa đến phòng riêng của lão, là Kay đã biết lão định làm gì. Xuất hiện tại khu vực B5, trong hình dạng một quản tù. Vừa đi, Kay vừa nghe ngóng những âm thanh phát ra từ việc ăn uống của Vũ. Dĩ nhiên, cuộc hội thoại ngắn ngủi trước đó giữa Vũ và trưởng ngục Yeo-sim là Kay cũng nghe được. Sau khi xuất hiện tại nhà tù Chungki, mọi nhất cử nhất động của Vũ đều được Kay chú ý. Kể cả khi Vũ bị giam trong PK 5 ngày. Giờ cũng vậy. Kay cài cắm người của mình tại phòng biệt giam để theo dõi tình hình của Vũ. Trước khi Vũ được đưa tới phòng của Yeo-sim, người của Kay đã bí mật gắn một thiết bị nghe lén siêu nhỏ ở phần cổ áo gập trong bộ đồ tù của Vũ. Thiết bị này kết nối với tai nghe của Kay. Vừa đi Kay vừa cười. Yeo-sim, lão càng ngày càng tinh quái. Thật không hổ danh kẻ đứng đầu nhà ngục Chungki suốt 15 năm qua. Xem ra lão cũng có cặp mắt của đại bàng, cùng với một cái mũi của chó sói đấy. Mình có nên thông báo với lão một tiếng không nhỉ? Kay liên lạc với Yao Sim thông qua bộ đàm. Xin chào Yao Sim. Theo như đã hẹn, tôi đến đón người của mình đây. Tại phòng riêng của mình, Yao Sim nhận ra đó là giọng của Kay. Tỉnh khốn, mới đó mà đã đến rồi. Ngài Yao Sim, sao không trả lời? Không phải ngài đang chửi tôi đấy chứ? Để chuộc lỗi, tôi có một món quà cho ngài. Chừng 5 phút nữa, tôi sẽ có mặt trước cửa phòng của ngài. Thế nhá, Kay tắt bộ đàm. Sau câu nói của Kay, trưởng ngục Yao Sim có vẻ như cũng nhận ra điều gì đó bất thường. Đưa tay xuống gầm bàn, ông ta ấn vào một cái nút được thiết kế bí mật. Ngay sau khi bấm nút, trong căn phòng phát ra một âm thanh chói tai. Âm thanh này giống như tiếng lưỡi dao sắc cứa vào một cái chai thủy tinh. Vũ đang ăn cũng phải nhăn mặt. Hai tai của Vũ ù lên sau âm thanh quái đản vừa rồi. Phía bên Kay cũng vậy. Cái tai nghe kết nối với thiết bị nghe lén lúc này không còn nghe được gì ngoài tiếng ù ù sệt sệt. Kay nhíu mày sau âm thanh khó chịu. Tháo tai nghe, Kay mỉm cười. Bị phát hiện rồi đấy à? Lão già điểu cáng. Cứ như vậy, Kay tiến thẳng đến phòng riêng của Yao Sim. Lúc này toàn bộ lính canh quản ngục tại khu vực này đều được Yao Sim cho giải tán. Cuộc gặp gỡ giữa một thành viên cấp cao của B0 với trưởng ngục Trang Ghi không phải lúc nào cũng được diễn ra. Thường thì việc này sẽ được tiến hành bí mật, tại một địa điểm bí mật, chứ không công khai như thế này. Bởi luật lệ quy tắc ở đây luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng, có nghiêm ngặt đến đâu, vẫn luôn tồn tại những kẻ muốn làm những hành động khác người. Và Kay là một điển hình. Cũng vì đối với Kay, hắn có một chút đặc quyền riêng. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Yao Sim biết người gõ cửa là ai. Vào đi. Yao Sim nói. Cánh cửa được đẩy vào. Vũ cũng đã dừng ăn. Vũ ngồi đó như đang chờ đợi. Bước vào trong phòng là một người mặc bộ đồ quản ngục. Chỉ có điều khác với những quản ngục khác, người này đội mũ bảo hộ, che kín khuôn mặt. Ăn xong rồi đi à? Ngài Yao Sim, tôi nghe nói đầu bếp riêng của ngài nấu ăn rất ngon. Chúng ta biết nhau cũng đã 5 năm, nhưng chưa một lần ngài mời tôi dùng bữa. Thằng nhóc này xem ra là quá may mắn rồi đấy. Vừa nói, Kay vừa tiến về phía bàn ăn, nơi Vũ đang ngồi, và đứng ngay sau lưng Vũ. Chẳng biết vì sao, nhưng ngay khi Kay đến gần, Vũ lập tức cảm thấy áp lực. Vũ nhận thấy được sự nguy hiểm đang ở rất gần. Là một người luyện võ từ nhỏ, tất nhiên Vũ cũng có một chút hiểu biết về thứ gọi là khí. Nhất là khí của những người mạnh mẽ. Ông Hùng từng thực hiện điều này, thị phạm, cho Vũ, để Vũ biết cảm nhận thế nào là khí. Đó là khi ông Hùng yêu cầu Vũ ngồi thiền và tập trung suy nghĩ. Lúc đó, ông Hùng sẽ bộc phát ra khí tức cho Vũ cảm nhận. Việc cảm nhận khí đối với một người luyện võ là một điều cực kỳ khó. Bản thân ông Hùng cũng không thể ngờ, chỉ ngay trong lần đầu tiên, Vũ đã nhận biết được khí của người khác. Ở trạng thái thả lỏng bình thường, Vũ không có biểu hiện gì mà vẫn tập trung thiền định. Nhưng ngay khi ông Hùng bộc phát sát khí, có định tấn công, thì Vũ đã ngay lập tức mở mắt. Vũ nhào người về phía trước như một phản xạ vô điều kiện. Đồng thời đổ mồ hôi, mắt mở trừng trừng, nhìn về phía sau, nơi bố mình đang đứng. Con sao vậy? Con không sao. Chỉ là tự nhiên, con cảm thấy nguy hiểm. Giống như có ai đó muốn tấn công con từ phía sau. Trở lại hiện tại trong căn phòng của trưởng ngục Yao Sim. Gã quản tù, đội mũ bảo hộ vừa xuất hiện đã ngay lập tức khiến cho Vũ áp lực. Sát khí của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều so với lần Vũ cảm nhận từ bố mình. Loài dã thú luôn có bản năng khi cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Một là nó sẽ bỏ chạy. Hai là sẽ lựa chọn chiến đấu. Bất ngờ Vũ đứng bật dậy, xoay người. Vung hai tay bị còng về phía gã mặc đồ quản ngục. Trong khoảnh khắc, bản năng mách bảo Vũ phải chiến đấu. Khá lắm đấy nhóc con, không quá khó khăn để gã mặc đồ quản ngục né đòn, đồng thời nương theo lực tay của Vũ. Hắn kéo người Vũ về phía mình, đoạn vung tay chặt mạnh vào cổ Vũ. Chỉ với một nhát chặt, hắn đã cho Vũ đổ gục xuống nền nhà nằm bất động. Lúc này hắn ta mới lột bỏ chiếc mũ bảo hộ, nhìn trưởng ngục Yeo Sim gãi gãi đầu, làm bộ mặt ngơ ngác đầy nguy hiểm. Và hắn ta nói: "Ngài có bỏ thứ gì vào thức ăn không đấy? Sao thằng nhóc lại hung hăng thế? Tôi tới đây để tặng quà cơ mà." "Ngài Yeo Sim, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi cũng biết sợ đấy." Yeo Sim nãy giờ lặng im ngồi quan sát. Sau câu nói của tên mặc đồ quản ngục, ông ta cũng mỉm cười, đoạn đáp: "Kỳ, tên khốn, cậu làm bẩn hết sàn nhà của tôi rồi." Việt Nam cũng tại thời điểm đó, 12 giờ trưa tại ngôi nhà mà ông Phúc, Trương, Toàn và Hoàn đang ở, bắt đầu từ việc Vũ Trường Hoàng Kim bị cháy rụi. Mặc dù ở Hải Phòng, nhưng với tai mắt của mình, ông Phúc vẫn nắm bắt được một số thông tin có liên quan đến tình hình các băng nhóm thanh trừng lớn nhau xảy ra trong những ngày vừa qua, diễn ra tại Thái Bình. Đầu tiên phải kể đến sự kiện gây chấn động khắp cả nước khi hai băng nhóm giang hồ Thanh Toán chém giết, thậm chí là nổ súng bắn nhau giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Vụ Thanh Toán đẫm máu này được cho là nguyên nhân từ mâu thuẫn tranh chấp địa bàn trước đó giữa các băng nhóm giang hồ. Dựa theo lời khai của những kẻ bị bắt, công an cho biết một đại ca khét tiếng đất Thái Bình tên Kiên, hay còn được gọi là Kiên Trọc, đã bị nhóm Bảo Kê dưới sự chỉ đạo của một nhân vật cộm cán khác là Hùng Dầu giết chết. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Đạt Búa, một đàn em thân tín của Kiên Trọc, vì muốn trả thù cho đại ca nên đã tập hợp anh em, chiến hữu lùng sục khắp nơi trong thành phố Thái Bình, quyết tâm tìm ra Hùng Dầu để báo thù. Hai bên tìm thấy nhau và hỗn chiến xảy ra tại phường Bồ Xuyên. Kết quả đã khiến cho 8 người chết, rất nhiều người bị thương. Tất cả đều là thành viên của hai băng nhóm giang hồ. Đạt Búa, kẻ dẫn quân đi tìm Hùng Dâu bị đâm chết ngay tại chỗ. Sau khi truy quét triệt để hai băng nhóm tội phạm này, công an thành phố Thái Bình đã bắt được Hùng Dâu khi hắn ta đang lẩn trốn tại nhà của em gái. Sự việc chưa dừng lại đó khi chỉ ít ngày sau, ông Phúc nhận được thêm một tin tình báo. Một tin khiến cho bản thân ông Phúc, Toàn Hổ hay Trường đều vô cùng ngỡ ngàng. Đó chính là việc ngôi biệt thự của Tâm bị cháy. Trong đám cháy, đội phòng cháy chữa cháy phát hiện ra một thi thể đàn ông. Qua xác minh, thi thể đó được kết luận là của Hoàng Đức Tâm, chủ sở hữu quán cà phê 3 tầng trên 365 tại trục đường Hoàng Minh Thảo. Không ai khác, đó chính là Tâm, hay còn được gọi với cái biệt danh Tâm Kế, cánh tay phải đắc lực của Hưởng Trì, người đã một tay thế đi vị trí của ông Phúc sau khi ông Phúc trốn khỏi đất Thái Bình. Cầm trên tay tờ báo An Ninh, Toàn Hổ sau khi đọc bài viết với tiêu đề điểm lại những cái tên trong vụ thanh toán đẫm máu tại Thái Bình, khẽ đặt tờ báo xuống mặt bàn, Toàn nói: "Ngày nào báo chí cũng đưa tin về sự việc này. Thêm nữa, thông tin thằng Tâm chết cháy trong chính ngôi nhà của nó đã được xác thực. Đúng là không thể ngờ được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta." Ông Phúc đáp: "Đúng vậy. Tới bây giờ tôi cũng chưa thể tin thằng Tâm lại chết. Trước giờ tôi vẫn nghĩ, nếu có một mối đe dọa trực tiếp tới Hưởng Trì, thì đó phải là thằng Tâm. Người có cái đầu thông minh và luôn kề cận bên cạnh Hưởng. Liệu cái chết của thằng Tâm thực sự chỉ là một tai nạn, hay là nó bị Hưởng ra tay thủ tiêu?" Toàn chép miệng: "Chết cháy do dò dỉ khí ga thôi. Chứ có nghĩ ra đủ lý do, tôi cũng không tin Hưởng Trì lại giết thằng Tâm. Như ông nói đấy, thằng khốn ấy còn nguy hiểm hơn cả ông. Chuyện này đã được chứng minh sau khi nó lên giữ vị trí đó thay ông. Bằng mắt thường thì cũng nhìn thấy Hưởng Trì chỉ sau một năm đã trở thành doanh nhân thành đạt, không chỉ trong lĩnh vực bất động sản mà ngành thời trang, hàng hiệu cao cấp, rồi dịch vụ, nhà hàng ăn uống. Hắn đều mở rộng thêm các cơ sở, hoàn toàn rũ bỏ cái mác giang hồ. Giết thằng Tâm khác nào Hưởng Trì tự lấy dao chặt đi cánh tay phải của mình." Trương cũng đồng tình với Toàn: "Anh Toàn nói đúng. Em cũng đã được tiếp xúc với gã Tâm mấy lần. Con người hắn ta thâm sâu, khó lường và cực kỳ thông minh. Trước khi trực tiếp làm việc dưới sự chỉ đạo của Hưởng Trì, thì chính một tay tên Tâm ấy đã đưa Bảy Gấu trở thành một thế lực trong số ít những đàn em thân tín được hưởng tin tưởng. Mặc dù Bảy Gấu trên quan điểm của em không có gì nổi bật, bản lĩnh cũng chỉ ở mức bình thường, đầu óc tính toán thì không có, thế nhưng Bảy lại là người nắm giữ những địa bàn, tụ điểm kinh doanh quan trọng trong băng. Phải kể đến vũ trường Hoàng Kim, một nơi hái ra tiền của Hưởng. Toàn gật gù. Chứ còn gì nữa, Hưởng chỉ có thằng Tâm bên cạnh như hổ mọc thêm cánh, dễ gì hắn tan giết thằng Tâm. Có khi thằng Tâm mới chết, người đau lòng nhất lại là tên khốn đi chứ. Mà kệ con mẹ chúng nó đi, bớt được thằng nào hay thằng đấy. Đằng này lại còn chết đúng cái thằng đầu não của team đối phương. Trong chuyện này chúng ta là người có lợi nhất. Cứ ngồi xem các con rời thoải mái đâm nhau bắn nhau. Thằng nào lên bảng đếm số ta đều vui. Việc chó thì phải bận tâm suy nghĩ cho nó mệt đầu. Đoạn Toàn vỗ vai Hoàn. Theo như suy đoán của ông Phúc thì kẻ đưa ra kế hoạch giết vợ chồng Hùng Giang là thằng chó Tâm. Giờ nó chết mẹ rồi, cũng coi như mối thù đã được trả một phần, phải không Hoàn? Hoàn đáp. Nhưng kẻ đứng sau chỉ đạo chẳng phải vẫn là tên Hưởng à? Thấy Hoàn có vẻ hơi căng, Toàn cười cười. Thì thế, nên tao mới nói là trả thù được một phần. Ví dụ, kẻ thù có ba, mà giờ chết cha nó một, vẫn đáng phải vui lên chứ. Hờ. Dường như những lời tếu táo của Toàn không giảm bớt đi được sự căng thẳng trong cuộc họp gia đình. Chẳng thấy ai cười, nên Toàn cũng tém tém lại, nhất là ông Phúc. Kể từ hôm biết tin Tâm chết, ông Phúc luôn lo âu, suy nghĩ gì đó đến trằn trọc. Sở dĩ vừa nãy Toàn bông đùa cũng là muốn cho mọi người thoải mái hơn. Toàn khó chịu. Ông Phúc, rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì mà mặt ông cứ thộn ra thế? Ông đang khiến cho mấy thằng chúng tôi cảm thấy lo lắng lây đấy. Thở hắt ra, ông Phúc nói. Cũng không có gì. Thú thực, việc thằng Tâm chết khiến tôi cảm thấy bất an. Bất an cái con khỉ. Thằng đó chết tôi tưởng ông phải là người vui mới đúng chứ. Toàn cào nhau. Ông Phúc chỉ khẽ mỉm cười, đoạn đáp. Không đâu. Thực tế sự tồn tại của thằng Tâm giống như là một mối nguy hại mà Hưởng chỉ cần phải để ý. Ngay từ đầu tôi đã ví Tâm như là Tư Mã Ý, còn Hưởng đại diện cho Tào Tháo. Thằng Tâm sẽ ra sức giúp cho Hưởng trở nên hùng mạnh, để rồi chờ đợi thời cơ lật đổ Hưởng, chiếm lấy tất cả. Sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp 1, Hưởng biết nhưng vẫn để Tâm bên cạnh và kiểm soát Tâm. Trường hợp 2, Hưởng không hề biết và cứ thế làm theo sự sắp đặt của Tâm, để rồi tự đưa đầu vào thong lọng. Cho dù đó có là trường hợp nào thì thằng Tâm vẫn là một nhân tố có lợi cho chúng ta, khi nó khiến cho Hưởng trì luôn luôn phải đề phòng, hoặc Hưởng sẽ bị loại bỏ bất cứ lúc nào. Toàn cao mày nói. Nhân tố có lợi á? Thế chẳng phải chính ông là người đưa ra suy đoán thằng Tâm lên kế hoạch giết vợ chồng Hùng Giang? Thậm chí Hưởng trì còn bay sang Singapore truy lùng bé My, cũng như con trai anh Phong. Lợi đâu? Ông Phúc phân tích cho Toàn hiểu. Việc tại sao Hưởng chỉ phát hiện ra sự tồn tại của con trai Phong Lôi có liên quan đến vợ chồng Hùng Giang thì tới lúc này chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân là do đâu. Cậu cũng biết đấy, người Hưởng căm thù nhất và sợ nhất vẫn chính là Phong Lôi. Hắn cất công trong suốt 16 năm để truy lùng Vũ. Ngay cả tôi và con bé My cũng bị hắn ta truy sát khi tôi lưu giữ những bằng chứng về vụ lật đổ Tứ Lão thời điểm đó. Những ai có liên quan đến Phong Lôi đều bị hắn truy lùng giáo giết. Cho dù không có thằng Tâm thì Hưởng Trì cũng nhất quyết giết cho bằng được vợ chồng Hùng Giang. Hắn bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Còn tại sao tôi nói thằng Tâm là nhân tố có lợi cho chúng ta là bởi, như các cậu thấy đấy, dù Hưởng muốn giết chúng ta, hắn biết ta đang Hải Phòng nhưng không thể tha tay. Đó là do thằng Tâm đang hướng Hưởng đến những bước tiến mới. Tâm nó không muốn Hưởng vì bận tâm đến chúng ta mà hỏng hết cả một kế hoạch lớn. Trường hỏi. Nghĩa là sao? Ông Phúc tiếp tục. Thằng Tâm là người rất cẩn trọng, biết đánh giá năng lực cũng như khả năng của người khác. Nó hiểu, nếu dồn chúng ta vào đường cùng, nhiều khả năng chúng ta sẽ chọn cách chết chùm. Bằng chứng đang ngồi ngay đây. Chính cậu Toàn từng muốn cầm súng đi giết Hưởng Trì. Toàn nhíu mày. Thì sao? Nó lại chẳng mong chúng ta giết thằng Hưởng để nó mưu đồ quá rồi còn gì. Ông Phúc thở hắt ra và trả lời. Đúng là thế, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Nghĩ mà xem, nếu giết Hưởng vào lúc này, thì thằng Tâm không thể nào đối chọi lại với những đàn em thân tín vào sinh ra tử với Hưởng trong suốt mười mấy năm vừa qua. Thằng Tâm cho dù có thông minh kiệt xuất đến đâu, cũng không thể một mình chống lại cái đám máu lạnh dưới trướng Hưởng Trì. Nghĩ mà xem, nếu Hưởng mà chết, người đứng đầu sẽ là Kiên Trọc hoặc là một tên khác trong số ít thân tín được Hưởng lựa chọn. Ngay như Bảy Gấu cũng còn sáng giá hơn thằng Tâm. Bởi vậy, Tâm nó mới là người không mong muốn Hưởng gặp chuyện nhất. Nếu mà nó muốn ý, thì nó làm từ lâu rồi. Cũng như tôi, thời gian làm việc bên cạnh Hưởng Trì, tôi thừa sức giết chết hắn bằng nhiều cách. Nhưng tôi không thể làm như vậy. Bởi vì tôi biết, cháu gái mình đang nằm trong tay hắn ta. Chỉ cần một chút sơ sẩy, Hưởng giết con bé ngay lập tức. Hắn thậm chí còn cố tình để lộ điều này như một sự đe dọa đến tôi. Toàn nhăn mặt. Mẹ kiếp, não mới cười rút cuộc thì có bao nhiêu nếp nhăn vậy? Càng nói càng thấy lú, mà lại hợp lý đếch cả cãi được. Trương tiếp lời ông Phúc. Chính vì vậy, tay Tâm không muốn Hưởng với chúng ta giết chết lẫn nhau trong thời điểm này. Ngược lại, hắn muốn chúng ta sống cho tới khi hắn chuẩn bị mọi thứ cho việc lật đổ. Và mấy người chúng ta sẽ là một trong những mũi kiếm của hắn. Khốn kiếp thật. Đầu óc tên này thực sự quá là kinh tởm. Ông Phúc gật đầu. Không sai. Các cậu đã bắt đầu hiểu ra vấn đề. Chính vì vậy, việc thằng Tâm chết đi, đối với chúng ta, chưa hẳn là đã có lợi. Ngược lại, còn là manh nha cho một khởi đầu của những nguy hiểm rình rập. Cái chết của Tâm, như một chứng nhận về thực lực của Hưởng Trì, nếu Tâm là do hắn ta giết. Hoàn nuốt nước bọt. Ông nói tiếp đi. Nếu Hưởng giết Tâm, thì hắn còn là kẻ thông minh hơn cả Tâm. Và tôi, bởi hắn đã nhận được bản chất của Tâm. Tiếp theo, khi không còn mối nguy bên cạnh, và thừa hưởng những gì Tâm để lại. Sớm thôi, Hưởng Trì sẽ có một bước tiến nhảy vọt. Lúc đó, cho dù có ở Singapore, chỉ sợ con bé Mi và nhóc Vũ cũng không được an toàn. Toàn cười khẩy. Chỉ một chuyến đi sinh của hắn mà khiến cho ông sợ đến như vậy à? Cỡ thằng Hưởng muốn bám đít lão Thâm còn chẳng được, tuổi gì đòi vươn tay ra nước ngoài. Ông Phúc lắc đầu. Cậu nhầm. Vốn dĩ hắn ta móc nối với băng đảng nhóm tội phạm nước ngoài trong nửa năm qua. Có một nguồn tin cho biết thằng Tâm đã giúp Hưởng Trì hợp tác với một băng nhóm cờ bạc công nghệ cao bên phía Hồng Kông. Hiện tại Hưởng là một thành viên trong đường dây này với máy chủ đặt bên Macau. Những thông tin trên hoàn toàn trùng khớp với việc thằng Tâm từng lén lút bí mật gặp gỡ với một gã người Hồng Kông gốc Việt tên là Đại. Sau khi lật đổ Tứ Lão, dã tâm lớn nhất của Hưởng chính là trở thành trùm quốc tế. Nghe ông Phúc nói, nụ cười của Toàn lập tức trở nên méo mó, khóe mắt khẽ giật giật. Toàn trở nên nghiêm túc, không còn cợt nhả. Toàn hạ giọng. Mới có một năm thôi mà, sao có thể nhanh như thế chứ? Ông Phúc chép miệng. Đúng là Hưởng mới móc nối chuyện làm ăn với phía Hồng Kông hơn nửa năm nay. Thế nhưng về tiềm lực, về tất cả mọi thứ, thì hắn ta đã chuẩn bị từ hơn 10 năm trước rồi. Đơn cử như cậu vừa nhắc đến Lão Thông, nếu Lão Thông chịu hợp tác với hắn, hắn sẽ ngay lập tức bung tiền để thiết lập một đường dây tội phạm xuyên biên giới, đồng thời củng cố vị thế của mình khi nhận thấy thời cơ đủ chín muồi, tham vọng trở thành trùm quốc tế. Không phải là bộc phát mới đây. Có lần tôi đã từng nói đấy. Ngay sau khi lật đổ được Tứ Lão và giết chết Phong Lôi, trở thành độc tôn tại Thái Bình, thời điểm đó hắn ta đã có tư tưởng vươn rộng, nối dài cánh tay, cũng như sức ảnh hưởng sang các nước lân cận. hưởng chi hắn bị ám ảnh bởi thứ gọi là quyền lực đen. Ngay bên trong biệt thự của hắn còn có cả một hầm chứa vàng, ngoại tệ. Lực của hắn là cực mạnh. Cái hắn thiếu chính là một sợi dây liên kết, móc nối được với những kẻ có thực lực bên ngoài biên giới Việt Nam. Và thật không may, một năm qua, thằng Tâm đã giúp hắn hoàn thiện nốt mảnh ghép còn thiếu. Hoàn hỏi ông Phúc: vậy theo quan điểm của ông, thằng Tâm đó chết là do bị giết hay đơn giản chỉ là vì bị tai nạn? Một câu hỏi khó. Bản thân ông Phúc cũng đang phân vân về vấn đề này. Suy nghĩ ít giây, ông Phúc trả lời: không có gì là chắc chắn cả. Tuy nhiên khi đang đứng ở trên quan điểm, cũng như đang căn cứ vào những việc đã xảy ra ở Thái Bình cho tới bây giờ, tôi thiên về quan điểm Tâm bị Hưởng Trì giết. Toàn xua tay: không thể nào. Mặc dù nãy giờ ông phân tích rất chuẩn xác, nhưng việc ông bảo Hưởng Trì là kẻ đã giết thằng Tâm thì tôi không đồng tình. Cứ cho là Hưởng Trì thông minh hơn cả ông đi, thì hắn cũng giống như ông, đọc vị được âm mưu của thằng Tâm. Nhưng giết thằng Tâm lúc này chẳng phải là quá sớm à? Ví dụ mà là tôi, nếu tôi mà là thằng Hưởng, khi biết ý đồ của thằng Tâm thì tôi cũng không vội giết nó làm cái gì. Ngược lại tôi còn biết tiếp đạn bơm máu cho nó xây cho mình một cái nền móng thật là vững chắc, đồng thời canh chừng, kiểm soát mọi hành động của nó. Lợi dụng nó thêm một thời gian nữa, móng cứng, nhà xây xong rồi thì tôi sẽ ra tay. Ông Phúc nói. Không sai. Một khi đã đọc vị được đối thủ, nắm bắt được ý đồ của đối thủ, thì không dại gì mà trừ khử nó khi mà vẫn còn năng có lợi ích, đặc biệt là Hưởng. Những gì cậu vừa nói thì hoàn toàn đúng với tính cách của hắn ta. Bản thân tôi là một ví dụ rõ ràng. Hắn biết tôi là một mối đe dọa đối với hắn. Nhưng ngược lại, hắn cũng biết là tôi nghĩ gì. Hắn nắm được điểm yếu của tôi, biết tôi không dám mạo hiểm để đánh đổi. Và như vậy, tôi đã làm việc cho hắn ta mười mấy năm. Có thể trường hợp của thằng Tâm không ngoại lệ, nó giống như tôi vậy. Thậm chí, tiềm năng cũng như việc Tâm nó nắm bắt được các thay đổi mới mẻ trong xã hội, móc nối được với các thế lực ở trong Hồng Kông, thì giá trị mà thằng Tâm mang lại cho Hưởng còn lớn hơn những gì tôi làm cho hắn rất nhiều. Một điểm nữa, cậu nói không sai. Hưởng không dại gì giết Tâm. Hành động này giống như một sự tự chặt đi cánh tay phải của hắn. Nhưng nếu thằng Tâm ra tay trước với Hưởng Trì thì lại khác. Hưởng là kẻ sẵn sàng xuống tay với bất cứ một ai mà hắn cho rằng có thể lấy mạng hắn. Ngay đến vợ hắn còn dám giết, thì thằng Tâm chả là cái gì cả. Toàn cau mày và tỏ ra khó hiểu. Đùa, ông đang dẫn ngáo tôi đi à? Mới ban nãy ông còn nói thời điểm hiện tại thằng Tâm chưa muốn Hưởng Trì chết vì nó còn có những kiên trọc bảy gấu bla bla, sao giờ lại nói là muốn ra tay trừ khử thằng Hưởng Trì? Trường nói chen vào. Anh Toàn, điều ông Phúc nói là hoàn toàn có khả năng đấy. Toàn trừng mắt. Lại được cả mày nữa, ngáo. Trừng tiếp. Ngay trong câu hỏi của anh đã có đáp án. Ông Phúc nói Tâm chưa dám ra tay với Hưởng là bởi vì dưới Hưởng vẫn còn có những tên đàn em thân tín, những kẻ sẽ thay thế Hưởng một khi Hưởng gặp chuyện. Thế nhưng Hoàng Kim bị cháy, Kiên Trọc bị chết, đám đàn em của Hưởng cũng tổn thất nặng nề khi đối đầu với băng nhóm của Hùng Dâu. Mặc dù trước đó thông tin Hùng Dâu đã chấp thuận làm việc cho Hưởng, sâu chuỗi tất cả những sự việc kể trên lại, chúng nó có liên quan đến nhau. Mọi việc đồng loạt xảy ra như chuỗi domino bị đổ. Đặt giả thiết kẻ đứng sau gây ra những thiệt hại kia là Tâm thì sao? Ông Phúc gật đầu. Gia Triều hài lòng với phân tích của Trương, mỉm cười. Ông Phúc nói: khá lắm. Cậu đã nói hết ra những gì mà tôi đang nghĩ. Còn một điều nữa khiến cho tôi cho rằng chính thằng Tâm là chủ mưu gây ra tất cả những tổn hại về người lẫn của. là bởi các sự việc Trương vừa kể lại xảy ra đúng vào thời điểm Hưởng đi Singapore. Nghe đến đây thì Toàn đã nảy số và hiểu ra vấn đề. Toàn đưa tay lên ngắt lời ông Phúc. Chờ đã, dừng lại khoảng chừng là 2 giây, để não tôi nó lót lại một chút. Xem nào. Sau khi có người phân tích, tôi tóm gọn lại diễn biến như sau. Nhân lúc Hưởng đi sinh, thằng Tâm ở nhà có ý định chơi Hưởng. Nó đánh vào mục tiêu đầu tiên là vũ trường Hoàng Kim. Tiếp theo nó khiến cho Kiên Trọc chết. Từ đó dẫn đến màn bắn nhau giữa đội Kiên Trọc và Hùng Dâu. Sau quả này thì Hưởng đúng là dính đòn đau. Cuối cùng Hưởng phát hiện ra thằng Tâm đang ngầm thông đít mình nên đã ra tay sát hại. Tao nói đúng chứ? Ông Phúc khẽ cười. Kể ra thì cậu cũng là người thông minh. Đại loại giả thiết của tôi là như vậy. Tuy nhiên không có gì là chắc chắn cả. Mà thôi, cho dù có thế nào ấy, thì việc thằng Tâm chết vẫn là sự thật. Toàn Hổ nói đúng. Nếu mà cứ suy nghĩ về vấn đề tiêu cực ấy, thì chỉ khiến cho chúng thêm đau đầu. Dù sao với cái chết của Tâm, Kiên Trọc, Đạt Búa cùng một số thằng đàn em bị thương, bị công an bắt, thì chắc chắn là Hưởng Trì cũng tổn hại lực lượng. Trong thời gian tới, hắn không dám manh động, thậm chí còn phải tránh mặt, vì theo tôi được biết, Hoàng Kim còn liên quan đến cả những quan chức, đặc biệt là mấy tay to, hậu thuẫn cho Hưởng ở cấp độ thành phố. Nhiều vụ nổi cộm như thế, chuyến này nhiều cái ghế đang lùng lầy. Hưởng cũng muốn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Đang nói thì ông Phúc có tin nhắn báo tới điện thoại. Mở tin nhắn xem và đọc, ông Phúc thông báo với mọi người. Thái Bình lại có tin báo. Tin gì? Lại có người chết à? Ông Phúc gật đầu, Toàn háo hức. Ai chết? Đừng nói là thằng Hưởng đấy nhá. Ông Phúc lắc đầu. 7 gấu chết rồi. Xác của hắn ta được tìm thấy trong xe ô tô trong tình trạng đang phân hủy. Có vẻ như suy đoán của chúng ta là đúng. Thằng Tâm đã thất bại trong việc lật đầu Hưởng Trì và phải trả giá bằng mạng sống. Rõ ràng tình hình của Hưởng ở bên Thái Bình đang cực kỳ bất ổn. Chỉ trong vài ngày hắn đã mất đi một lúc mánh tay chân thân tín. Có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Ao Toàn hỏi. Ông Phúc đáp. Muốn giết Hưởng Trì thì đây chính là thời điểm tốt nhất. Toàn nhuyễn miệng cười. Tôi đợi chính là câu nói này của ông. Kế hoạch là... Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Điện thoại của Toàn báo chuông. Người gọi đến máy của Toàn là Vượng. Toàn bấm nghe. Còn chưa kịp alo thì bên kia đầu dây. Vượng hốt hoảng mà nói. Chú Tú ơi! Đến nhà cháu bây giờ được không? Nghe giọng của Vượng có chút bất thường. Âm thanh hơi nhỏ, vấp váp. Cứ như Vượng đang phải lén lút để gọi điện thoại. Toàn đáp. Vượng, có chuyện gì? Cháu đang sợ à? Bình tĩnh, nói chú biết ở nhà cháu có cái chuyện gì. Bạn nãy có 3 người, tự xưng là người của ngân hàng đến để đo đạc cũng như xác minh khu đất. Bao gồm nhà ở và cả võ đường mà bố mẹ cháu đã cầm cố để vay vốn. Thế nhưng cháu thấy họ có những hành động rất lạ. Họ đi xem và lục soát từng vòng, giống như đang tìm kiếm một cái gì đó. Trong lúc họ đang tìm, cháu vô tình thấy một người trong số họ để lộ hình xăm ở cánh tay. Những người này không phải người của bên ngân hàng. Toàn vội nói. Vượng, cháu phải coi như không biết gì, vừa ngay lập tức rời khỏi nhà, chú đến đó ngay. Loãng thoáng Toàn nghe thấy giọng người khác trong điện thoại. Lên tầng trên xem sao. Mà thằng nhóc con kia đâu rồi nhở? Mới nãy còn thấy nó mà. Chú Tú, cháu tắt máy đây. Còn chưa kịp nói gì thêm thì Vượng đã tắt máy. Toàn đứng bật dậy, với tay lấy chìa khóa xe máy. Đoàn nói với ông Phúc, Trương và Hoàn. Không xong rồi. Ở nhà nhóc Vượng có mấy thằng lạ mặt, giả danh người của ngân hàng đến lùng sục, tìm kiếm cái gì đấy. Nhóc Vượng vừa gọi, tôi phải đến luôn đây. Trương với Hoàn cũng đứng lên, Trương nói. Anh Toàn, cho em đi với. Cả tôi nữa. Hoàn cũng nói. Ông Phúc cũng đồng tình. Đúng đấy, cả 3 cậu nên đi với nhau, có thêm người vẫn tốt hơn. Thôi, mau đi đi. Lên 2 xe máy, Toàn Hổ 1 xe, Trương chở Hoàn lên chiếc xe còn lại. cả ba vít ga phóng như bay ra trục đường lớn, thẳng hướng tiến về nhà Vượng. Dù đi nhanh hết mức có thể, nhưng cũng phải mất 15 phút sau, ba người mới có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng quá cố Hùng Giang. Vừa đến nơi đã thấy một con ô tô màu đen dừng đỗ trước cổng nhà Vượng. Xuống xe, Toàn lao nhanh vào trong. Vào đến sân, Toàn gọi lớn: Vượng ơi, Vượng, có nhà không? Chú Tú đây, Vượng ơi. Ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy có ai. Đi tiếp đến khu vực trước hiền, Toàn thấy có một gã ăn mặc đúng chất dân công sở, com lê cả vạt, đeo kính, tay cầm hồ sơ, giấy tờ rất là tri thức. Hắn hỏi Toàn: Anh là... Giữ một thái độ bình tĩnh, Toàn đáp: Tao là họ hàng với chủ nhà này. Nghe bảo hôm nay cháu tao nó về đây, nên đến rủ nó đi massage thư giãn một chút. Này, đúng ra tao mới là người hỏi mày câu đấy. Mày là cái thằng đéo nào? Sao ở trong nhà anh chị tao? Vừa lúc Trương và Hoàn cũng bước vào, gã kia có chút bối rối nhưng vẫn trả lời rất gọn: À, chào anh, tôi là nhân viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Hôm nay tôi đến đây là để xác minh lại một số vấn đề về tài sản mà chủ nhà đã làm thủ tục thế chấp vay vốn. Đây là thẻ nhân viên của tôi. Toàn không phải là người am hiểu về lĩnh vực ngân hàng, nhưng nhìn qua cái thẻ thì rõ ràng đây không phải là đồ giả. Toàn hất hàm ra hiệu cho Hoàn và Trường ở bên dưới, còn mình lên trên tầng. Vừa leo cầu thang, Toàn vừa gọi: Vương ơi, cháu ở đâu đây? Chú đến rồi đây. Lên tầng 2, Toàn thấy có hai gã khác cũng mặc đồ tương tự, nhưng bằng có mắt lăn lộn giang hồ nhiều năm, ngay lập tức Toàn nhận ra hai gã này là hàng giả. Mặc cho chúng giả bộ ghi ghi chép chép vào sổ, một tên thì làm bộ bàn chuyện: Nhà đẹp, nằm trong khu yên tĩnh rộng rãi, có sân vườn thế này, bảo sao vay được lắm thế. Đứng giữa hành lang trên tầng 2, Toàn tiếp tục gọi: Vương, ra đây, chú đến rồi. Lúc này từ bên trong phòng ngủ của hai anh em, Vượng mở cửa phòng bước ra. Hai tên kia nhìn thấy Vượng, ánh mắt cau lại. Vừa rồi chính hai tên này ra sức mở cửa phòng nhưng không được. Hóa ra Vượng ở bên trong và chốt cửa. Bước về phía Toàn, Vượng nói: Chú đến rồi hả? Toàn gật đầu: Ừ, cháu không sao đấy chứ? Cháu không sao. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu nhóc, cùng với đó là nét mặt tái mét, Toàn biết Vượng vừa phải trải qua sợ hãi bởi mấy gã khốn này. Thấy có người đến lại còn là dạng hầm hố xăm trổ kín người, hai tên nhân viên ngân hàng cười cười chào xong và nói với nhau: Số liệu cũng ổn rồi đấy nhở, có khi chúng ta về. Tên còn lại đồng ý: Ừ, thế không làm việc chủ nhà nữa, xuống báo cáo với sếp rồi về. Hai tên đi qua Toàn hổ: Chào hai chú cháu nhé, chúng tôi xong việc rồi. Khẽ đẩy Vượng về phía sau lưng mình, Toàn với tay bám vào bả vai áo sơ mi một tên, trừng mắt, Toàn nói: Chúng mày xong, còn tao thì chưa. Toàn giật mạnh khiến cái áo rách bươm, xẻ một đường lớn để lộ ra nguyên một cánh tay xăm kín của một tên nhân viên ngân hàng. Toàn cau mày: Ngân hàng dạo này tuyển nhân viên khét quá nhỉ? Mấy thằng chó, đừng nghĩ đây là chỗ thích thì đến, không thích thì... Toàn còn chưa kịp nói hết câu thì tên còn lại rút súng, mở chốt an toàn. Hắn dí súng vào đầu Toàn, ánh mắt sắc lạnh: Vậy á? Chúng tao đã tính ra đi trong yên bình, nhưng xem ra đúng là không ổn thật. Vâng, chạy đi! Toàn hét lớn. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Vượng đứng chôn chân một chỗ. Tên cầm súng mỉm cười: Không cần phải chạy, bọn tao tới đây để tìm một món đồ, không muốn giết người. Nhưng nếu bọn mày ép tao thì không chắc đâu. Toàn hổ. Mày là Toàn hổ à? Cũng được đấy, nhưng hơi non. Toàn đứng im không có manh động. Qua lời nói, ánh mắt và cách hắn dí súng vào đầu Toàn, Toàn biết những tên này không phải dạng các cái. Hơn nữa còn có Vượng ở đây, Toàn không muốn Vượng gặp bất trắc. Đến lúc này không cần đoán cũng biết, bên dưới tầng 1, Hoàn và Trương đã bị khống chế. Đúng như vậy, khi xuống tầng 1, Toàn không thấy Trương và Hoàn đâu cả. chỉ có tên kính cận đứng đó tay cầm súng chờ đợi đồng đội. Trước khi đi, tên đeo kính nói với Toàn. Sếp Hưởng có gửi lời chào đến chúng mày đấy. Yên tâm, sẽ còn gặp lại. Mấy con chuột cống cuối cùng có chịu chui ra khỏi hang. Anh em, đi thôi. Cứ như vậy, Toàn đứng nhìn đối phương rời khỏi nhà vợ. Khi mà ông Phúc còn chưa lên được kế hoạch để loại bỏ Hưởng, thì hắn ta đã đi trước một bước. Ván bài lật ngửa, hay Hưởng chi vẫn còn có những âm mưu khác. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi những màn kịch tính tiếp theo sau khi mà Toàn Hồ đã bị phát hiện bởi những đàn em thân tín của Hưởng Trì. Và cuối cùng thì họ sẽ lên kế hoạch như thế nào? Mời quý vị chúng ta bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.